Đế Bá, chương 5353, sóng lớn ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chính vào hôm ấy, đột nhiên, hắc triều hải nước biển cuồn cuộn mà tới. Trong chớp mắt này, hắc triều đầy trời, như thao thiên cự lãng một dạng đánh tới. Vô cùng vô tận, tại hắc triều còn chưa xông đến thời điểm. Xa xa nhìn lại, liền gặp cuồn cuộn mà đến hắc triều như thiên quân vạn mã đồng dạng. Quét ngang mà tới, có thế dễ như trở bàn tay. Thủy triều muốn trướng đi lên, hắc triều cuồn cuộn mà đến, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Tại hắc mộc nhai cùng với khác địa phương, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi dương mắt mà trông. Chiều xuống phải kết thúc, có kinh lịch đại nhân vật nhìn thấy một màn này, cũng đều biết đây là như thế nào tình huống. Nhưng, tiếp đó, rất nhiều người đều bị giật mình kêu lên. Oanh, tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa. Theo hắc triều cuồn cuộn mà đến thời điểm, hắc triều càng hung mãnh hơn. Tại tiếng vang phía dưới, ức vạn trượng hắc triều trong nháy mắt va chạm hướng về phía hắc mộc nhai. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong một chớp mắt nhấc lên ức vạn trượng kinh đào hải lãng. Giống như muốn đem toàn bộ hắc mộc nhai va chạm đến vỡ nát. Ngay sau đó, hắc triều chính là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Tại thời khắc này, đáng sợ hắc triều giống như bị điên, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Một lần lại một lần đụng chạm lấy hắc mộc nhai, một lần lại một lần lay động lấy đại địa. Mà lại, mỗi một lần va chạm mà đến hắc triều, đều là sóng sau cao hơn sóng trước. Quản chi hắc triều chưa xông vào trong hắc mộc nhai, nhưng là trùng kích mà lên ức ức vạn trượng hắc triều. Nào chỉ là muốn đem hắc triều hải bao phủ, đây quả thực là muốn đem toàn bộ hắc mộc nhai đâm đến vỡ nát. Muốn đem toàn bộ Nam Tây Hoàng hủy diệt. Tại đáng sợ như vậy hắc triều một đợt lại một đợt trùng kích phía dưới, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ hắc triều hải lay động không ngừng. Tại hắc triều dưới sự va chạm, toàn bộ hắc mộc nhai như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng, tựa như lúc nào cũng có khả năng hủy diệt. Gầm thét hắc triều, tựa hồ sau một khắc liền phải đem toàn bộ hắc mộc nhai phá tan thành từng mảnh. Má ơi, ở thời điểm này, trong hắc mộc nhai không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị khủng bố như thế hắc triều dọa đến sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên thất sắc, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến run lập cập, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đây cũng là một trận tai nạn sao? Chính là đã từng trải qua đạt qua hắc triều chiều xuống triều tăng đại nhân vật. Nhìn thấy một màn này, nhìn thấy hắc triều điên cuồng như vậy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, như là thoát cương hồng hoang mãnh thú một dạng gào thét, để bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bởi vì một màn này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ở thời điểm này, hắc triều giống như là tức giận hồng hoang cự thú, đang điên cuồng gầm thét, giống giận, tựa hồ một lần lại một lần muốn xông lên trên bờ, xông lên hắc mộc nhai, muốn đem toàn bộ hắc mộc nhai thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng đều phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ hắc triều kinh khủng này như thế nào gào thét, như thế nào tàn phá bừa bãi, nó đều không thể xông lên hắc mộc nhai. Cái này rất giống là một đầu nổi điên hồng hoang mãnh thú một dạng. Mặc kệ nó là thế nào nổi điên, thế nào gào thét, nhưng sau lưng nó hay là có thật dài dây cương vững vàng đem nó buộc lại, không để cho nó thoát cương nhào xông lại. Tại hắc triều một lần lại một lần gầm thét đánh thẳng vào hắc mộc nhai thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả là bị sợ vỡ mật. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều tưởng rằng ngay tận thế. Tại hắc triều khủng bố như thế trùng kích phía dưới, tất cả mọi người coi là hắc mộc nhai muốn sụp đổ. May mắn là, tại hắc triều một lần lại một lần gào thét phía dưới, một lần lại một lần trùng kích phía dưới, hắc mộc nhai cuối cùng vẫn thủ vững ở cuối cùng. Dưới một tiếng vang thật lớn, Hắc triều hải hắc triều chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắc triều cũng không còn gào thét, không còn tàn phá bừa bãi. Khi hắc triều từ từ bình tĩnh trở lại thời điểm, hoàn toàn mờ mịt hắc triều cũng che mất toàn bộ hắc triều hải. Trước đó lộ ra ngoài đáy đại dương, giờ này khắc này, vậy cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắc triều bình tĩnh trở lại đằng sau. Rất nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không khỏi chưa tỉnh hồn. Nhìn lẫn nhau một cái. Rút cục đã trôi qua. Sau khi lấy lại tinh thần, gặp hắc triều không còn gầm thét phóng tới hắc triều hải thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Lần này triều trướng, vậy cũng không khỏi thật là đáng sợ thôi. Trước kia cũng không phải là như vậy. Đã từng không chỉ trải qua một lần hắc triều hải triều xuống triều tăng đại nhân vật nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Đó cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng không nghĩ ra. Vừa rồi hắc triều hải nước biển vậy mà như thế hung mãnh đáng sợ. Tất cả mọi người không biết mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì. May mắn là hắc triều hải nước biển tựa như là có dây cương buộc lấy nó một dạng. Không phải vậy nhường. Thật là để nó xông lên hắc mộc nhai đến. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ chết thảm tại trong hắc triều khủng bố như vậy. Giống như không giống với. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Lại một lần nữa đi nhìn ra xa hắc triều hải thời điểm. Hắc triều hải nước biển chính là hoàn toàn mờ mịt. Vô cùng vô tận. Trùng trùng điệp điệp. Hắc triều hải nước biển vẫn là đen như mực. Vẫn không có chút nào thanh tịnh. Nhưng là. Lại một lần nữa nhìn thấy hắc triều hải nước biển thời điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy. Hắc triều hải nước biển. Tựa như là cùng trước kia không giống với lúc trước. Càng bình tĩnh. Có cường giả nhìn xem hắc triều hải. Lấy lại tinh thần thời điểm. Không phải rất khẳng định nói ra. Mọi người nhìn lại. Hoàn toàn chính xác. Hắc triều hải so với trước kia đến. Đích đích xác xác là càng bình tĩnh. Mặc dù nói. Lúc này hắc triều hải vẫn là sóng cả quay cuồng, gợn sóng không dứt, nhưng là, cùng trước kia loại kinh đào hải lãng, vạn trượng sóng lớn kia cùng so sánh, hiện tại hắc triều hải không biết là bình tĩnh bao nhiêu. Trước kia, một khi tiến vào hắc triều hải, đáng sợ sóng lớn lập tức là có thể đem người phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, hiện tại hắc triều hải, mặc kệ ngươi như thế nào sóng lớn cuồn cuộn. Đều không có trước kia loại hung mãnh kia. Nhìn xem một màn này. Không ít người hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi thời điểm. Hắc triều là cỡ nào hung mãnh. Cỡ nào kinh đào hải lãng. Bây giờ lại là lập tức ôn thuần đứng lên. Đây là để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy khó mà tin. Cái này. Cuối cùng là chuyện gì phát sinh đâu. Qua một hồi lâu đằng sau. Có tu sĩ lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra, nhưng là, không có người trả lời được đến, cũng không người nào biết hắc triều hải đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên, hắc triều hải nước biển sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Cái kia bệ hạ đâu? Hắn đi nơi nào? Hồi lâu sau, rốt cục có người nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ tiến vào hắc triều hải chỗ sâu nhất. Đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Nhưng là, hắn sau khi đi vào, không còn có tin tức. Xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Cũng không có cái gì kinh thiên chiến đấu. Ngoại trừ vừa rồi hắc triều đột nhiên gào thét tàn phá bừa bãi bên ngoài. Không còn có những chuyện khác phát sinh. Mà Lý Thất Dạ sau khi đi vào, không còn có bất luận động tĩnh gì. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Dạ tiến vào hắc triều hải. Cuối cùng là muốn làm gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, không ai có thể trả lời vấn đề này. Cũng không có người suy đoán được. Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện đi. Cũng có cường giả không khỏi vì đó suy đoán. Lý Thất Dạ sau khi đi vào lâu như thế. Vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ mà nói, Lý Thất Dạ trong hắc triều hải xảy ra chuyện, đương nhiên, cũng có vô cùng cường đại tồn tại cũng không chấp nhận. Ngay cả tiên hồng trần cường đại như vậy, tồn tại đáng sợ đều đối với Lý Thất Dạ cung kính không gì sánh được. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ là đáng sợ cỡ nào? Hắn lại tồn tại này tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Quản chi là tay không mà về, hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Giống hắn lại tồn tại này, quản chi là gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Chỉ sợ cũng giống vậy, có thể toàn thân trở ra. Cứ việc mọi người không dám lớn tiếng đi nghị luận, tại tự mình nghị luận, tất cả mọi người muốn biết muốn, Lý Thất Dạ đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Bởi vì hắn tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất đằng sau, liền rốt cuộc không tiếp tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hoàng đều có nhiều loại tin tức ở trong đáy lòng lưu truyền. Có người nói, Lý Thất Dạ chiến tử tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Cũng có người nói, Lý Thất Dạ đẩy tới Hắc Triều Hải hung hiểm. Còn có người nói, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, Lý Thất Dạ mở ra tiên môn, đã đăng thiên vũ hóa. Bát Hoang có một châu, tên là Kiếm Châu. Kiếm Châu, như kỳ danh, lấy kiếm là thịnh vậy. Kiếm Châu, đây là Bát Hoang chi đại hoang. Cùng Kiếm Châu cùng so sánh, Tây Hoàng chỉ có thể coi là tiểu hoang mà thôi. Chỉ bất quá, Bát Hoang ở giữa, có cấm địa cách xa nhau, không cách nào vượt qua. Trừ phi đạo quân ngày chứng đạo, đánh vỡ cấm khu chi lực. Nếu không, không có đạo quân niên đại, Bát Hoang khó mà tương thông. Liền xem như có thể vượt qua, đó cũng là cần vô cùng to lớn tài nguyên. Kiếm Châu to lớn, vô biên vô hạn, toàn bộ Kiếm Châu có ngàn tộc vạn giáo, môn phái nhiều, cương thổ rộng, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Ở trong Kiếm Châu có vạn giáo bách cương, đếm mãi không hết, nhưng, trong đó muốn lấy Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo Tràng, Mộc Kiếm Thánh Quốc, mấy đại giáo cương quốc như quái vật khổng lồ cường đại nhất đồng dạng này cầm đầu, uy chấn thiên hạ. Nghe tên những tông môn cương quốc này, liền biết, những đại giáo cương quốc này, đều lấy kiếm đạo xưng lấy thiên hạ. Không sai, tại trong toàn bộ Kiếm Châu, 10 cái đại giáo cương quốc, chỉ ít có 8 cái đại giáo cương quốc là lấy kiếm đạo làm chủ. Phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, tuyệt đại đa số môn phái cương quốc đều là tu luyện kiếm đạo. Đương nhiên, ở trong Kiếm Châu, cũng có môn phái khác cũng không phải là lấy kiếm đạo xưng lấy, như Cửu Luân Thành, nhưng là xưng bá toàn bộ Kiếm Châu, vẫn là kiếm đạo. Cho nên, tại Kiếm Châu có một câu nói như vậy, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Một câu nói kia, liền có thể nhìn ra được Kiếm Châu đối với kiếm đạo là bực nào cuồng nhiệt. Cũng chính bởi vì vậy, tại Kiếm Châu cũng xuất hiện một vị lại một vị kinh tuyệt ở thế kiếm đạo vô địch tồn tại. Như Hải Kiếm Đạo Quân, Kiếm Hậu, Chiến Thần Đạo Quân, Tử Uyên Đạo Quân, vân vân, một vị lại một vị lấy kiếm đạo quét ngang Bát Hoang vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì có vị này lại một vị vô địch đạo quân, khiến cho kiếm đạo tại Kiếm Châu khai chi tán diệp, khiến cho Kiếm Châu trở thành Bát Hoang cường đại nhất một trong. Cũng trở thành toàn bộ Bát Hoang nhất độc nhất vô nhị hoang. Kiếm Châu, lấy kiếm đạo xưng lấy. Trong đó nhất là thế nhân chỗ ca ngợi đương nhiên là cửu đại thiên thư một trong, chỉ kiếm cửu đạo, cách chương.